Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, Đại Nhân Bất Nhân. Cái Nhiếp tự nhiên sẽ không cho là không có mang kiếm Bạch Thuấn liền đối phó không mấy người này. Hắn đứng ra chỉ là tính cách gây ra, nhìn một người thiếu niên cứ như vậy ngăn tại trước mặt bọn họ. Cái này tiểu thuyết gia tứ lão hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, chuẩn bị cùng với cái Nhiếp cùng đánh chết. Rất hiển nhiên, cái này tiểu thuyết gia tứ lão võ nghệ còn kém rất rất xa cái Nhiếp cái này mới ra đời kiếm khách. Cái Nhiếp trong ánh mắt né qua một tia kiếm ý, đang muốn lấy chạm lô bức lui bốn người, trong đầu đột nhiên hiện ra ngày xưa Quỷ Cốc tử sư phó giáo huấn: các ngươi như nguyện làm hiệp, cần biết hiệp chi tinh yếu, nếu chỉ vì là trước mắt phiến diện chi thiện ác. Này hiệp chính là hẹp hòi chi hẹp, nhất là ngươi, Niếp Nhi, thiện lương phân đại thiện cùng nhỏ thiện, nhân nghĩa phân đại nhân cùng tiểu nhân, nhỏ thiện tiểu nhân, thường thường chỉ là lừa gạt mình nội tâm bao quát thả. Dường như năm đó Tần Quốc Thương Ưởng vị thủy hình giết 700 người, đó mới là đại thiện, đại nhân, Trang Nhi có thể hiểu được, ngươi có thể hiểu được sao? Ngoặc kép chấm chấm, tiểu thuyết gia Từ lão thấy cái Nhiếp đối mặt bọn họ bốn người lại vẫn thất thần, nhất thời lửa giận công tâm, bốn người liếc mắt nhìn nhau, phân biệt hướng về cái Nhiếp tứ chi chém tới, vụt. Một luồng ánh kiếm né qua, nhân đạo chi kiếm chạm lô mấy trăm năm qua lần thứ nhất nhuốm máu khai phong, xẹt qua bốn người cái cổ. Đại nhân bất nhân, cái Nhiếp xoay người cúi đầu nhìn nhuốm máu sau tản ra hắc hào quang màu vàng chạm lô, phun ra bốn chữ mà cái kia tiểu thuyết gia tứ lão duy trì động tác công kích, con mắt trợn lên dường như đồng linh giống như vậy, mãnh liệt mà té trên mặt đất, không có sinh lợi, tư đấu giết người, dường như là phạm pháp. Bạch Thuấn liếc một chút cái kia mới ra sân liền đánh giám tiểu thuyết ra tứ lão, nhìn về phía cái Nhiếp, sờ lên cằm nói, cái Nhiếp chính lĩnh ngộ liên quan với nhân đạo tinh túy. Đột nhiên nghe được Bạch Thuấn một câu nói như vậy, kiếm trong tay suýt chút nữa không thể nắm vững vàng. Tiên sinh, cái Nhiếp cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Thuấn. Cái Nhiếp đối với Tần Quốc luật pháp có chỗ nghe thấy. Tần Quốc từ khi Thương Ưởng biến pháp tới nay, hàng năm nội đấu hao tổn từ mấy vạn người kịch liệt giảm bớt đến hàng năm không đủ trăm người. Ít nhất một năm thậm chí chỉ có 10 người chết vào tư đấu. Tất cả những thứ này nguyên nhân chính là ở Tần Quốc đối với tư đấu trừng phạt cường độ mạnh, chưa bao giờ thỏa hiệp. Đây cũng là tại sao một ít giang hồ du hiệp đem Tần Quốc luật pháp xưng là chính sách tàn bạo. Nguyên nhân, bởi vì Tần Quốc luật pháp bảo hộ bách tính, nhưng gây trở ngại bọn họ hành hiệp trượng nghĩa. Hiện tại cái Nhiếp nội tâm nhưng có điểm hoảng. Tần Quốc luật pháp từ trước đến giờ là ngoài vòng pháp luật vô ân. Đây cũng là hắn vui vẻ tiếp thu đi tới Tần Quốc nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn cho rằng như vậy quốc độ có thể cho thiên hạ mang đến an định. Há, đúng, ngươi bây giờ là Tần Quốc thủ tịch kiếm thuật sư. Vừa nãy mấy người kia mạnh mẽ xông vào dân cư, phá hoại tài vật, ỷ lại giết người. Cái Nhiếp ngươi xem như ở chấp pháp. Bạch Thuấn dường như không nhìn thấy cái Nhiếp sắc mặt biến hóa giống như vậy, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, nói, Bạch Thuấn dường như không nhìn thấy cái Nhiếp sắc mặt biến hóa giống như vậy. Đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, nói, những người này chờ chút sẽ có quan phủ đến xử trí. Bất quá ngươi yên tâm, tiểu thuyết ra những người khác sẽ không bị liền ngồi. Bạch Thuấn liếc một chút mặt đất bốn cỗ thi thể, tiếp tục nói, liền ngồi tội chính là phòng ngừa biết chuyện không báo. Nhưng tiểu thuyết gia phân bố tản mạn, phần lớn tiểu thuyết gia đều là liệt quốc trung hạ tầng quan viên. Tiểu thuyết gia đệ tử không có gì lớn bản lĩnh, không làm được quan lớn, nhưng mới có thể cùng văn hóa cũng là có, làm chút huyện lệnh loại hình hay là dư sức có dư. Hơn nữa những này tiểu thuyết ra đệ tử đại bộ phận cũng an phận thủ thường. Mỗi ngày trừ công vụ, chính là ghi chép dân gian tin đồn thú vị. Viết sách mà thôi. Cái này bốn tái lão giả chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên tình báo còn không có đưa tới. Nhưng Bạch Thuấn đã đoán được đại khái không bốn tái lão giả không học văn lý. Ở tiểu thuyết gia địa vị không cao, liền một ít quan vị cũng ngồi không đi lên, rồi lại không cam lòng. Vì vậy tìm tới trong thành Lạc Dương Chu Huyền. Chu Huyền thân là Chu Thiên Tử, không có quyền lợi, nhưng danh tiếng vẫn có một điểm. Nếu là Chu Huyền có thể đủ đem trọng dụng mấy người bọn hắn, như vậy bọn họ danh tiếng cũng là tiểu thuyết gia bị Chu Thiên Tử về sau trọng dụng cũng sắp trở thành liệt quốc nhã đàm luận. Bốn người bọn họ địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nói tới chỗ này, cũng không nhịn được cảm khái tuần này Huyền đáng thương. Mang một cái Chu Thiên Tử về sau thân phận, chỉnh chăn trời người nhớ lợi dụng, cái nhiếp liền có thể trở về Hàm Dương, hướng tiên sinh cáo từ. Vang sau giờ ngọ, cái nhiếp ở Bạch Thuấn trang viên dùng hết sau bữa cơm trưa. Đứng dậy nói cáo biệt, tặng ngươi một câu, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, ngươi ngày sau đi dạy Tần Vương kiếm thuật thời điểm, cũng có thể nhìn Tần Quốc cùng Sơn Đông Lục Quốc khác nhau. Bạch Thuấn không có để ý cái nhiếp đi ở, phất tay một cái, nói, cáo từ, năm, bốn. Cái nhiếp chắp tay bái biệt, bắt lên một bên chạm lô xoay người liền rời khỏi trang viên. Cái nhiếp rời đi sau đó không lâu, Bạch Thuấn ở trong phòng bắt đầu tính toán đón lấy sự tình. Bất luận là nông gia phương diện, Tần Quốc nội bộ phát triển phương diện, đều cần từ từ triển khai. Chủ thượng, thân mang một thân quần áo bó màu đen cách múa nhảy cửa sổ mà vào. Quỳ một gối xuống ở Bạch Thuấn trước mặt, tình báo đến, Bạch Thuấn ánh mắt liếc một chút cách múa hóa trang, hỏi, đúng, cách múa tay thân vào trong cổ áo, lấy ra một quyển gấm bố, đưa cho Bạch Thuấn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.